Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, toàn bộ thu thập. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hắn Lâm Tinh Tinh ở tỉnh thành. Lâm gia làm nô sinh hoạt nhiều năm, trong ngày thường gặp ai cũng đều cúi đầu. Hôm nay thật vất vả bị phái xuống phía dưới trong công ty. Vẫn là thực quyền ngành, để cho hắn hưởng thụ trước đó chưa từng có tôn kính. Mang theo một tia nhàn nhạt quyền thế, làm hắn hết sức trước mê. Hôm nay, Lâm Đình Hàm một lời hủy bỏ chức vị của hắn. Hắn như thế nào cam tâm? Nhất thời, những thứ khác cùng chi chung một phe những cái kia phó tổng trưởng phòng cửa. Cũng là nhao nhao bày tỏ thái gầm lên. Chúng ta không đồng ý. Vậy thì giơ tay biểu quyết. Lâm Đình Hàm mắt đẹp nhàn nhạt nhìn về phía đột nhiên trung thành Hạ Vũ. Phát hiện cái này suy nghĩ viễn vong. Lại có thể đối với bên người một vị bộ ngực lớn dài. Nhìn cái không ngừng. Đầu cũng sắp chôn nhập người ta ngực ở giữa. Nhất thời. Đem nàng giận quá. Quyền hơi nắm. Hận không được đánh chết cái này không chịu thua kém người. Ngay sau đó, mọi người bắt đầu tỏ thái độ, rối rít giơ tay, trừ Lâm Đình Hàm không giơ tay ra, còn lại giơ tay không đồng ý. Liền liền Hạ Vũ cái này ngu ngốc, cũng là liên tục không ngừng giơ tay. Cái này không ước chừng để cho Lâm Đình Hàm sắc mặt băng lạnh xuống. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ ánh mắt, vô cùng băng lãnh. Mơ hồ chớp động một tia lửa giận, ông cụ tóc bạch kim nhưng là phách lối cười to nói. Ha ha, giám đốc Lâm, liền cái thằng nhóc này đều không đồng ý ngươi đề nghị. Ngươi còn có lời gì nói? Chậm, ai nói ta không đồng ý? Ta xem các người giơ tay, ta cũng liền dài trong sông mặt đi tiểu. Theo đại lưu giơ một chút tay, ngươi cái này lão hàng còn tưởng thật à? Cho một quan đương đương, kẻ ngu mới không làm đâu. Hạ Vũ đột nhiên lộ ra một ít mũi nhọn, trực tiếp nhằm vào ông cụ tóc bạch kim, liền oán hận liền đã qua, lúc này mới để cho Lâm Đình Hàm thần giác khẽ nhếch. Lộ ra nhàn nhạt tuyệt đẹp nụ cười, nàng biết rõ Hạ Vũ tính tình, hôm nay gặp hắn đột nhiên nhảy ra, tiếp theo nhất định sẽ có tò mò xem. Bởi vì là nàng còn chưa gặp qua, Hạ Vũ cái này tiểu ma vương, ăn rồi người ngoài thua thiệt. Dưới mắt, ông cụ tóc bạch kim tức giận sắc mặt tái xanh, nói, ngươi lấy là đây là địa phương nào, làm mới vừa rồi biểu quyết, là trò đùa sao, sự thật đã định trước, ngươi coi như lại càn quấy, vậy không một chút dùng, phải không, ngươi như thế nói. Chúng ta cũng có chút lúng túng, vốn là ngày hôm nay không muốn thấy máu, nếu các người những người này đều đến đông đủ, chúng ta sẽ tới thật tốt coi một cái nợ. Nói xong, Hạ Vũ trực tiếp đứng dậy, một chân đạp mở sau lưng cái ghế, đây có thể để cho người đàn ông hói đầu tử và cái đó trương phó tổng. Hù được rụt cổ lại, bản năng tránh được xa xa. E sợ cho trên mình bị bắn tung tóe trên máu. Dẫu sao bọn họ đều ăn qua Hạ Vũ thua thiệt. Dưới mắt, Hạ Vũ đột nhiên đứng dậy đi tới ông cụ tóc bạch kim trước mặt. Để cho những người khác ngay tức thì đứng dậy. Phẫn nộ quát, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đánh ngươi nha. Thật vất vả phối hợp cái quan đương đương. Để cho ngươi không có sao cho ta mù càn quấy. Đánh không chết ngươi. Hạ Vũ dũng mãnh nói. Nói xong, trực tiếp nâng lên bàn tay, trực tiếp vỗ vào hàng này óc xác trên. Bành, một tiếng làm tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn thanh âm vang lên. Chỉ gặp ông cụ tóc bạch kim bị xếp được trước mắt biến thành màu đen. Một đầu thua ở mặt bàn trên, sông mũi cũng dập đầu chặn, đỏ thắm máu tươi chảy cái không ngừng. Hình dáng lộ vẻ được phá vị chật vật, nhưng mà, Hạ Vũ hiển nhiên không hề dự định lúc này dừng tay. Biết những người trước mắt này, mỗi một cái chim tốt, lập tức, tự chỉ huy tay ở giữa kim mang lóng lánh. Từng cây một châm cứu ngay tức thì vãi đi ra ngoài. Trực tiếp nhốt vào tất cả mọi người tại chỗ trên mình. Để cho bọn họ đứng thẳng lập ngồi ở mỗi người chỗ ngồi. Đều là ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Không hiểu tự thân làm sao không thể nhúc nhích. Hạ Vũ nhưng cầm ông cụ tóc bạch kim khai đao. Cân nhắc nói, bị đòn mùi vị như thế nào? Lúc đầu xem ngươi một bó to tuổi. Không muốn đánh ngươi, ai bảo ngươi nhảy nhót như thế hăng hái. Không đánh ngươi cũng thật xin lỗi ngươi cái này được nước sức lực. Ngươi, nhóc rừng dù ngươi có dũng khí giết ta. Nếu không chuyện hôm nay còn chưa xong. Ông cụ tóc bạch kim gào thét nói. Hắn cũng một bó to tuổi. Hôm nay bị Hạ Vũ như vậy khi dễ. Khí được cả người run rẩy, ngẩng đầu lên chảy máu mũi. Một bộ nóng nảy dáng vẻ. Nhưng mà, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua nghiền ngẫm vẻ. Nói, ha ha, ngươi là thật lấy là ta không dám cầm các người như thế nào sao? Cho ngươi xem đồ tốt. Xem ta có dám hay không đem các người cho từng cái đập chết. Nói xong, không để ý những người này oán hận ánh mắt khó hiểu. Mình ở đâu trong túi quần, mò ra một cái màu đỏ nhỏ bàn bàn, vùng ở ông cụ tóc bạch kim trên mặt. Hạ Vũ nói, mở ra xem, bằng vào vật này, ta hiện đang xử lý hết các người. Tin tưởng các người cái gọi là Lâm gia, cũng không biết vì các người ra mặt chỗ dựa. Ông cụ tóc bạch kim trong mắt lửa giận chớp động, vẫn là cúi mắt mở ra Hạ Vũ ném xuống chứng kiện. Mới vừa mở ra nhìn lướt qua, liền con người co rúm một cái, sắc mặt biến, hắn thất thanh nói, tổ hành động đặc biệt người. Cái gì, thằng nhóc này là đặc biệt xe hành động tổ người. Cái này không thể nào, ngoặc kép, chung quanh những cái kia trưởng phòng cửa. Đều là sắc mặt biến đổi, thân là người Lâm gia, tự nhiên biết rõ tổ hành động đặc biệt là làm gì. Bên trong cũng là coi trời bằng vung chủ nhân, phàm ở trong tay thứ người như vậy, nói không chừng thật dám xử lý xong bọn họ. Hơn nữa những người này rõ ràng tự thân ở Lâm gia địa vị. Bị tổ hành động đặc biệt người xử lý xong, Lâm gia bên kia căn bản sẽ không ra mặt. Cũng không biết thay bọn họ chỗ dựa. Đối với lần này, ông cụ tóc bạch kim sắc mặt xanh mét, giống như ăn con chuột chết vậy. Thật lâu nửa ngày, trong miệng không gặp văng ra một chữ. Hiển nhiên biết Hạ Vũ thân phận sau đó. Không dám lên tiếng nữa qua loa uy hiếp. Không lại chính là tự tìm đường chết. Bị hắn bắt được cái chuôi. Mình các người có thể thì thật nguy hiểm. Giờ phút này, Hạ Vũ đưa tay thu hồi mình chứng kiện, nghiền ngẫm cười nói, thế nào, không phải mới vừa cũng nháo được gắng gượng sung sướng sao? Bây giờ làm sao mỗi một người đều không dám lên tiếng? Tiếp tục làm ầm ĩ à? Hừ, coi như ngươi là tổ hành động đặc biệt người thì như thế nào? Chúng ta Lâm gia cũng có tộc nhân, ở tổ hành động đặc biệt nơi đó, ngươi dám động chúng ta? Tông tộc bên kia sẽ không bỏ qua ngươi. Ông cụ tóc bạch kim không cam lòng uy hiếp nói. Đối với hắn uy hiếp, Hạ Vũ thần giác giơ lên, buộc vòng quanh một tia cười nhạt. Đột nhiên ra quyền, trực tiếp nện ở cái này lão hàng trên lỗ mũi. Để cho vốn là bị thương lỗ mũi, lần nữa tăng vọt hai thùng máu mũi. Nhìn hắn che mũi, tức giận dáng vẻ. Hạ Vũ nghiền ngẫm nói. Biết ngươi Lâm gia lợi hại, bất quá lợi hại thì như thế nào? Trong vòng một tuần lễ giao tiếp các ngươi chức vụ, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, nếu không cũng không cần trở về. Biết chưa? Yên lặng, không người nào dám tiếp Hạ Vũ lời kế tiếp tiếng nói. Đều biết câu này uy hiếp tiếng nói, là ý gì? Trong vòng một tuần lễ bọn họ nếu không rút đi. Sợ rằng phải đem số mệnh giao phó ở chỗ này. Nhất thời, cái này làm cho bọn họ âm thầm kêu khổ. Coi như là rõ ràng tới nơi này nhậm chức. Đó là công việc béo bở. Rõ ràng là muốn chết vô tích sự à. bọn họ những người này đều là một ít người bình thường. Như có thể cùng Hạ Vũ cái này võ tu chống lại. Hơn nữa yếu hắn là người bình thường khá tốt. Hết lần này tới lần khác vẫn là tổ hành động đặc biệt người. Làm việc đứng lên không chút kiêng kỵ. Chỉ vì là sau lưng có tổ hành động đặc biệt chỗ dựa. Chọc giận loại người này. Thật có thể để cho bọn họ toàn bộ giao phó ở chỗ này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https tiuyencv.com/soa-noi-di-au-noi-siap-noi-yai-tans-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.